Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 493, màu máu tràn ngập. Ngày 25 tháng 3, buổi chiều 17 giờ. 08:09 mùa giải Europa League vòng knockout vòng thứ 2 hiệp 2 tiêu điểm chiến. Chim khách binh đoàn sân khách khiêu chiến phục hưng nhà giàu Juventus thi đấu. Ở sân bóng Alpi sắp bắt đầu. Hai bên cầu thủ đã ở từng người một hiệp tiến hành cuối cùng chạm vị. Đội khách Newcastle được mở bóng quyền. Trên người mặc màu tím đội phục Ronaldo cùng Shevchenko đứng ở trong sân bóng vòng. Chỉ đợi nước Đức trọng tài chính Rose mất công sức khắc một tiếng còi. Liền muốn mở bóng tiến hành thi đấu. Lúc trước người điên ly ở buổi họp báo tin tức trên tức giận mắng Italy cảnh sát. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng tuyên bố muốn dẫn đội tàn sát Albert sân bóng cuồng ngôn. Sớm đã bị phẫn nộ Italy truyền thông cùng quạt gió thổi lửa cái khác các quốc gia truyền thông đúng. Lúc địa truyền đạt đến toàn bộ châu Âu. Thời khắc này, toàn thế giới đều đang chăm chú sân bóng Alpi. Nếu như là cái khác bất luận cái nào danh soái, coi như là cuồng nhân Mourinho nói ra như vậy, mạnh miệng. Có thể ngược lại gặp chiêu đến một mảnh cười mắng tiếng giễu cợt. Trên sân bóng, bất kỳ một cuộc tranh tài đều là không xác định. Coi như là thực lực chênh lệch lại cách xa. Cũng không phải là không có bạo lạnh khả năng. Không có ai ở thi đấu còn chưa kết thúc tình huống. Liền dám lời thề son sắt địa nói có thể tùy tiện liền chiến thắng Juventus như vậy tính giai 10. Phần đội bóng, huống chi là tàn sát. Thế nhưng... làm câu nói này từ dạy học tới nay chỉ thắng bất bại người điên ly trong miệng nói lúc đi ra. Bất luận người nào, cũng có thể cảm giác được cái kia trong đó ngập trời tức giận cùng tùm sát khí. Ai cũng đến kinh hồn bạt vía địa cố gắng suy nghĩ một chút. Cái kia sắp sửa đến trả thù, là cỡ nào máu tanh. Quan tâm bản cuộc tranh tài cũng không phải là chỉ có Italy truyền thông. Rất nhiều những quốc gia khác ký giả truyền thông ở trận đấu bắt đầu trước trong khoảng thời gian này, đem cái gọi là nước Anh bóng đá lưu manh đẫm máu đầu đường sự kiện chân tướng cùng Newcastle ở đi. Tới Torino thị quãng thời gian này gặp đãi ngộ lần lượt đưa tin ra. Vì lẽ đó, ngoại trừ nước Ý bên trong dư luận ở ngoài, châu Âu giới bóng đá dư luận hầu như đều đến đứng Newcastle một bên. Thế nhưng thi đấu dù sao cũng là ở Juventus địa bàn tiến hành. Làm Newcastle đệ một cầu thủ từ có chứa co duỗi đường nối cầu thủ trong đường nối đi ra. Trên khán đài chửi rủa cùng suy thanh liền chưa từng có đình chỉ quá. Mà khi Lý Thống Phạm xuất hiện ở đội khách ngành chỉ huy phía trước lúc. Mưa to gió lớn như thế suy thanh cùng từ trên khán đài phi quăng mà xuống tạp vật. Liền chưa từng có bất kỳ một khắc dừng lại quá. Trên khán đài bay khắp nơi vũ chính là nhục mạ quảng cáo cờ xí. Juventus trên ghế dự bị bắn tới. Là từng đạo cừu hận cùng căm thù ánh mắt. Tóc bạc thợ Hàn, Ranieri cũng không có nhìn về bên này. Thế nhưng, ở khóe miệng của hắn, mang theo xem thường cùng trào phúng nụ cười. Ngoặc kép chấm chấm, coi như là ở ngươi sân nhà. Ngươi cũng chỉ có điều mới tiến vào một cái bóng. Ở đây. Ở Juventus sân bóng Alpi, muốn tàn sát, người điên ly, người thực sự là bị thắng lợi làm đầu óc choáng váng. Ranieri nhìn mình ở đây trên sắp xếp ra ba tiền vệ trụ trận hình. Trong lòng một trận đắc ý, bức trọng tài chính rốt cục thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Thi đấu, bắt đầu rồi. Shevchenko đem bóng đá khái cho hợp tác Ronaldo, sau đó nhanh chóng phóng về phía trước. Huấn luyện viên trưởng người điên ly ở lúc trước truyền đạt điên cuồng tấn công chiến thuật mệnh. Lệnh, cuộc tranh tài này đối với Newcastle bất luận cái nào cầu thủ tới nói. Ngoại trừ tấn công, vẫn là tấn công, lợi dụng mở màn bóng quyền. Newcastle nhanh chóng khởi xướng một lần tiến công chớp nhoáng Nga Azar Asavin ở cánh trái. Liên tục sau khi đột phá 45 độ truyền dài. Trung lộ theo vào Shevchenko bốc lên đánh đầu cận thành. Bị Albert gôn thần Buffon ra sức nhảy lên dùng đơn trưởng đem bóng đá bê ra xà ngang. sân bóng AOP không thể áp chế vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng. Đây là một lần hành trình phi thường kiên quyết đường biên truyền vào trong tấn công chiến thuật. Shevchenko đánh đầu thiếu một chút liền xuyên thủng Buffon hàng phòng thủ. Người Italy từ tấn công chiến cảm nhận được đến từ người điên ly bàng bạc áp lực. Ngoặc kép chấm chấm, một lần khí thế bức người tấn công. Newcastle thể hiện rồi mạnh mẽ tiến thủ tâm. Juventus phải chú ý, dù sao bọn họ đối mặt kẻ địch là xem ra không gì không làm được trên sân bóng thượng đế. Nước Ý đài truyền hình huy chương vàng giải thích Claudio thác bên trong lạc vì là ngựa vằn. Quân đoàn bóp một cái mồ hôi lạnh. Lý thống phạm cuộc tranh tài này lựa chọn trận hình là 4-4-2 tấn công hệ thống. Ronaldo cùng Shevchenko đỉnh ở mặt trước. Trung lộ Asavin, Gago, Alan Smith cùng Podolski bình hành chạm vị. Trên hàng hậu vệ, Gareth Bale, Steven Taylor, Sanderos cùng David Santon xếp hàng ngang. Bóng trên đường biên ngang. Đứng đến từ Spider-Man Hugo Lloris. Cùng Lý Thống Phạm rõ ràng thiên về tấn công mạo hiểm trận hình so với sân nhà tác chiến thợ Hàn. Ranieri ở bài binh bày trận vẫn cứ biểu lộ ra bảo thủ ổn thỏa 4. Chữ, hắn lựa chọn trận hình là 5-3 đến 2-5 hậu vệ lấy một cái rõ ràng về tự chạm vị. 32 tuổi người hốt giác Le Grottali đứng ở bên trong vùng cấm chấm phạt đền phụ cận. Ở hắn hơi trước vị trí là hai đại trung vệ Chiellini cùng Grisera, mà còn lại hai vị hậu vệ cánh Müller kéo nặc cùng Jebina chạm vị, thì lại có vẻ khá cao, gần như sắp muốn áp đảo trung tuyến phụ cận. Giữa sân, tam đại phòng thủ hình giữa sân Poulsen, Sissoko cùng Zanetti lựa chọn bình hành chạm vị phương thức, cùng nhau đặt ở trung tuyến tiến lên. Trên hàng tiền đạo, nước Pháp chủ nghĩa cơ hội người Cheseguet cùng có Italy, Brazil song trọng quốc tịch cường tráng trung phong Amauri tạo thành hợp tác. Lý Thống Phạm chỉ liếc mắt nhìn, liền rõ ràng Ranieri ý đồ cùng trên một hồi như thế. Thợ Hàn vẫn như cũ muốn thông qua vững chắc phòng thủ đến làm hao mòn chim khách binh đoàn nhuệ. Khí, nhìn như năm hậu vệ, V, hình bảo thủ chạm vị kỳ thực là một cái mỹ lệ cạm bẫy. Bởi vì hai cái hậu vệ cánh ở tấn công lúc có thể bất cứ lúc nào hóa thân làm cầu thủ chạy cánh. Xông pha chiến đấu vì là hàng tiền đạo đội hữu chuyển vận đạn dược. Mà trung lộ tam đại phòng thủ hình giữa sân đều có một cước sút xa năng lực. Đặc biệt Cezanetti, nếu như ngươi đem hắn coi như một cái thuần túy phòng thủ hình giữa sân. Như vậy ngươi liền thảm. Bởi vì vị lão tướng này hiện tại là Juventus đối nội vua kiến tạo. Có điều, như thế nào đi nữa tỉ mỉ bày ra chiến thuật, đối với Newcastle đều sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì cuộc tranh tài này thắng bại, đã sớm ở mấy ngày trước nhất định, lão Lý cũng không tin. Làm hai hiệp tổng số điểm biến thành 5-0, Juventus vẫn có thể hòa nhau đến. Trên sân, ở lần thứ nhất thế tiến công cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội sau khi Newcastle khí thế không có một chút nào dần yếu, trái lại càng ngày càng cao trướng. Hai ngày nay ở Torino thị tao ngộ, để mỗi một cây búa trong lòng đều kìm nén một cỗ ác khí. Màu tím thế tiến công, một làn sóng liền với một làn sóng. Phút thứ 3, Ronaldo đến bóng sau khi giả bắn chân truyền. Shevchenko ở chấm phạt đền phụ cận một cước đẩy bắn, bị Buffon hiểm chi lại hiểm địa đặt ở dưới thân. Phút thứ 4, Sissoko dẫn bóng bị đoạn. Gago hậu trường quá đỉnh điếu truyền. Ronaldo phản việt vị thành công. Xử lý bóng thời điểm thoáng chậm một bước. Ở Juve hậu vệ thép Chiellini quấy giày bên dưới. Sút gôn thoáng lệch ra phía bên phải cột dọc. Phút thứ 6, Poti vương tử ở cùng Asavin giao nhau đổi vị sau khi. Ở bên phải đường đột thi tên bắn lén. Nổ ra một cái tốc độ lên đến mỗi giờ 125 km siêu cấp sút xa. Buffon hoàn toàn không có phản ứng. Thế nhưng, bóng đá nhưng tàn nhẫn mà nện ở khung thành trên xà ngang. Phút thứ 8, Azar Asavin truyền vào trong. Shevchenko đánh đầu. Phút thứ 10, trận đấu bắt đầu sau khi trước 10 phút thời gian trong. Đội chủ nhà Juventus kiên định địa thừa hành Ranieri phòng thủ sách lược. Chủ động thu về đến chính mình một hiệp. Tiến hành nghiêm phòng thủ tử thủ. Mà ở sân bóng Alpi trên khán đài đội chủ nhà fan bóng đá xem ra. Chính mình đội bóng nhưng là hoàn toàn bị áp xúc đến chính mình một hiệp. Đối mặt Newcastle người hung hăng cuồng oanh loạn tác. Không còn sức đánh trả chút nào. Nếu không là ngựa vằn ba đá trung vệ ra sức chiến đấu. Nếu không phải mình trên đường biên ngang đứng nam nhân là có đệ nhất thế giới gôn thần danh xưng Buffon, phỏng chừng, trên sân thi đấu đã sớm đổi mới. Liền như vậy, ở sân bóng Alpi trên khán đài liên tục tiếng kinh hô bên trong. Newcastle ở ngăn ngắn không tới 10 phút bên trong. Liền mò đến 14 lần sút gôn cơ hội. Liền hậu vệ cánh trái Gareth Bale. Đều cống hiến một lần 30 mét ở ngoài siêu cấp sút xa. Trái lại Juventus, đừng nói sút gôn, chính là đánh tới Newcastle một hiệp số lần đều ít đến mức đáng thương. Lúc trước người điên ly nói tới tàn sát đẫm máu, tựa hồ chính đang từ từ thực hiện. Juventus cổ động viên không chịu được, bọn họ không cách nào nhịn được chính mình chống đỡ đội bóng như là một đám tàn binh bại tướng như thế bị đối thủ cuồng ẩu. Bọn họ ở trên khán đài sướng ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng ca từ. Gào gào gào, có một cái thằng hề hắn gọi người điên ly. Hắn đem bóng đá lưu manh mang tới thuần khiết Italy. Ồ ồ ồ, thằng hề người điên ly. Muốn ở sân bóng Alpi ghi bàn. Nằm mơ nằm mơ nằm mơ nằm mơ. Thằng hề người điên ly. Thô lỗ dã man người điên ly. 50.000 nhiều Juventus một bên cao giọng sướng thằng hề người. Điên ly chi ca, một mặt làm lên cuồn cuộn chập trùng đồ sộ sóng người. To lớn DB vang vọng toàn trường. Hết thảy Newcastle mọi người nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Bởi vì bài hát này là bọn họ dùng tiếng Anh đến sướng. Phác, một vị đến từ nước Anh Newcastle City phóng viên tức giận ném rơi mất trước ngực giấy chứng nhận. Hắn cầm trong tay máy quay phim nhắm ngay trên khán đài Juventus fan bóng đá. Hắn biết tình cảnh này có thể sẽ không bị vệ tinh tiếp sóng truyền bá đến TV khán giả trước mặt. Vì lẽ đó hắn phải đem tình cảnh này ghi chép xuống. Cũng truyền tin, ta thao các ngươi bà ngoại. Một vị Trung Quốc phóng viên cầm trong tay bình nước ném về khán đài. Khán đài mặt trước cái kia treo lên thật cao lưới sắt ngăn cản bình nước. Thế nhưng là không thể ngăn cản từ trong bình vẩy ướt ra đến nước. Đối mặt bị làm tức giận cổ động viên Ý, vị này thân thể đơn bạc đồng thời tuổi trẻ Trung Quốc phóng viên. Tắt thở chính mình máy chụp hình, đang bị bảo an giá ra phóng viên khu trước, ghi chép xuống lưới sắt đầu kia từng cái giữ tợn đáng ghê tởm khuôn mặt. Toàn trường điên cuồng ủng tụ cuồng bạo khí thế tựa hồ là quấy dày đến trên sân Newcastle cầu thủ. Ở phút thứ 14 thời điểm. Chim khách quân đoàn thế tiến công đột nhiên một trận. Khống chế bóng Fernando Gago cũng không có dựa theo trước nhanh như vậy tốc ra bóng. Mà là một cái xoay tròn xoay người. Đem bóng đá khái cho mình hàng hậu vệ. Mưa to gió lớn, tựa hồ là muốn ngừng lại. Bên sân Ranieri, vẫn banh mặt vào đúng lúc này rốt cục treo lên độ cong. Hắn cảm giác chiến thuật của chính mình mục đích liền muốn đạt đến. Newcastle cái kia cỗ bị không bình thường gây nên đến tinh thần ở đánh lâu không xong sau khi chính đang từ từ tiết ra. Lại quá 4-5 phút đồng hồ. Đợi được Newcastle tinh thần lại tiết một tiết. Cơ hội của chúng ta liền đi đến. Ranieri vào đúng lúc này phảng phất là trong đêm tối độc lữ người nhìn thấy ánh bình minh ánh sáng. Đồng thời đại hỉ còn có nước Ý đài truyền hình bình luận viên Claudio thác bên trong lạc. Newcastle cầu thủ thể lực giảm xuống. Người điên ly loại này cường độ cao áp bức thức tấn công xác thực cho Juventus tạo thành uy hiếp cực lớn. Thế nhưng, chậm chạp không thể đạt được ghi bàn. Để Newcastle cũng trả giá giá cả to lớn. Đội chủ nhà cơ hội tới. Vào lúc này, cùng Ranieri, Claudio thác bên trong lạc như thế ôm tương đồng cái nhìn người còn có rất nhiều. Thế nhưng, sau một khắc, bọn họ trong cùng một lúc kinh hãi đến biến sắc bởi vì người điên ly ngón giữa lại giơ lên đến rồi. nguyền rủa ngón giữa. Đây là tới tự thượng đế nguyền rủa. To lớn sân bóng Alpi trong nháy mắt này rơi vào không hiểu ra sao đình trệ. Vô số viên trái tim không tự chủ được địa mạnh mẽ nhảy lên. Dường như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Ghi bàn, đến cùng có đến hay không? Vào lúc này, trên sân bóng biến hóa, cũng đột nhiên phát sinh làm bóng đá bị Taylor từ trên hàng hậu vệ xuyên gặp cho Gago. Lần này, Argentina tiền vệ trụ không có lần thứ hai lựa chọn truyền về, mà là lớn mật lại một lần nữa đem bóng đá dùng một lần điếu truyền tới bên phải đường. Azar Asavin cầm bóng, người Nga cách làm cùng mở màn thời điểm cước thứ nhất truyền bóng giống như đúc. 45 độ truyền dài, đem bóng đá đưa vào Juventus vùng cấm. Shevchenko từ xếp sau bay nhanh mà lên, cướp ở phía sau vệ Legrottali đánh đầu giải vây trước. Dùng một lần đẹp đẽ trên không lao xuống đầu chùy, đem bóng đá đưa hướng về phía Juventus khung thành góc trên bên phải. Đầu đạn hạt nhân sau xuyên vào là đột nhiên như vậy. Cho tới đợi được Buffon phản ứng lại, bóng đá đã lấy thế thái sơn áp đỉnh vọt vào lưới khung thành. Đó là trên lý thuyết góc chết, coi như là thần, đối mặt như vậy sút gôn cũng không thể ra sức. Bóng vào, thi đấu phút thứ 18, Newcastle 1-0 Juventus. Thời khắc này, hết thảy người Italy đều cảm giác được một loại năng lượng kinh khủng phả vào mặt. Trên khán đài ngựa văn quân đoàn người hâm mộ trố mắt ngoác mồm. Mà ở tóc bạc thợ Hàn, Ranieri trên mặt, vừa nãy lần đó mỉm cười đọng lại, còn chưa kịp biến mất. Này một hạt ghi bàn mộ binh, ngoại trừ người điên ly cái kia một ngón tay ở ngoài. Từ trên sân bóng thế cuộc đến xem không có một chút nào có thể dự kiến tính. Phổ thông đến coi như là một hồi tam lưu thi đấu bên trong cũng có thể phát sinh vô số lần đường. Biên truyền vào trong, trung lộ tiền đạo trùng đỉnh, bóng, như vậy đột ngột tiến vào. Shevchenko ở đây trên điên cuồng chúc mừng. Hắn đem vì chính mình kiến tạo Asavin đẩy đến trên vai. Cùng đội hữu đồng thời vọt tới bên sân, hướng về những người trước điên cuồng nhục mạ thủ lĩnh Juventus làm ra câm miệng thủ thế. Cách lưới sắt, người Italy điên cuồng dâng lên đến, mà ở lưới sắt phía dưới, mấy trăm tên cảnh sát chống bạo động nơm nớp lo sợ mà chuẩn bị. Ứng phó bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh xung đột. Cách đó không xa, Lý Thống Phạm chính đang làm cùng các đệ tử tương đồng thời điểm. Hắn xoay người, vẻ mặt kiêu căng mà nhìn chỉ huy tịch mặt sau Juventus fan bóng đá. Làm ra trào phúng thủ thế. Trên mặt xem thường lộ rõ trên mặt. Juventus fan bóng đá sắp tức điên. Thế nhưng, bọn họ vậy này cái hung hăng người Trung Quốc cũng không có biện pháp gì. Vững chắc lưới sắt chặn quần ẩu hoặc là PK con đường. Thi đấu, ở người Italy não xấu hổ rít gào bên trong. Tiếp tục bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm, gào gào gào. Có một cái thằng hề hắn gọi người điên ly. Thằng hề người điên ly. Thô lỗ dã man người điên ly. Trên khán đài trả thù tính địa lại một lần nữa vang lên nhục mạ. Lý Thống Phạm tiếng Anh ca khúc. Thế nhưng, khiến Juventus fan bóng đá thất vọng chính là thu được bóng quyền ngựa văn quân đoàn cũng không có tổ chức lên bất kỳ có uy hiếp phản công. Trái lại bị đối thủ lại một lần nữa thu được cơ hội. 30 tuổi hậu vệ cánh Zebina nỗ lực dựa vào cá nhân tốc độ xé rách Newcastle đường biên hàng phòng thủ. Thế nhưng, so với hắn nhỏ 12 tuổi hậu bối David Santon vẻn vẹn dùng một lần hoành thân chạm vị, liền đem dưới chân hắn bóng đá dễ như ăn cháo địa gãy xuống. Juventus thật vất vả vừa tới tay bóng quyền, liền bị như vậy lại một lần nữa công thủ đưa cái Newcastle. Cứ việc mọi người đều biết, người điên ly chim khách quân đoàn xưa nay đều không đúng một nhánh lấy tỷ lệ khống chế bóng nghe. Tên đội bóng, thế nhưng vào hôm nay, ở vừa mới qua đi không tới 20 phút lúc bên trong, chim khách binh đoàn tỷ lệ khống chế bóng nhưng đạt đến khủng bố 80%. Zebina vì là vừa nãy chính mình lần đó liều lĩnh đột phá trả giá đánh đổi Santon đến bóng sau khi lập tức lựa chọn một lần vượt qua đại một hiệp khoảng cách xa truyền xa. bóng đá như là lắp đặt hướng dẫn hệ thống chỉ đạo đạn đạo. Sét đánh bình thường đi tới Juventus chí mạng phúc địa. Alan Smith ở cùng Grizera chiến đấu bên trong thắng được. Hắn đem bóng đá dùng đầu sau sượt cho cách đó không xa đội hữu Ronaldo. Ronaldo hấp dẫn Müller kéo nặc cùng Chiellini phòng thủ. Nhanh chóng kéo một bên. Sau đó một lần mũi chân nhảy bóng treo bắn. Trung lộ Shevchenko theo vào. Nhưng vẫn là đánh đầu cận thành. Có điều lần này, đầu đạn hạt nhân không có đem bóng đá đỉnh hướng về góc chết. Mà là rất thông minh lấy một cái đàn hồi bóng. Từng ở Serie A trên sàn thi đấu vô số lần cùng Buffon giao thủ kinh nghiệm. Để Shevchenko ở sút gôn trong nháy mắt nắm chắc Buffon cứu thua tâm lý. Lần này sút gôn nhìn như mềm mại vô lực. Nhưng vừa vặn đã lừa gạt Buffon trọng tâm. Bóng đá trên đất gảy một hồi sau khi sát bên trái cột dọc chậm chậm địa nhảy vào khung thành. Đệ nhất thế giới gôn thần cứu thua. Chỉ mò đến một tia không khí. Bóng lại tiến vào. Thi đấu phút thứ 20. Newcastle 2-0 Juventus. Cái này ghi bàn. Khoảng cách cái thứ nhất ghi bàn trong lúc đó tương không kém chỉ là 143 giây. Juventus thậm chí còn không có từ cái thứ nhất mất bóng đả kích bên trong tỉnh lại. Buffon khung thành đã lần thứ hai thất thủ. Đơn cuộc tranh tài 2-0. Hai hiệp tổng số điểm 3-0. Newcastle tay cầm hai cái sân khách ghi bàn. Chuyện này ý nghĩa là ngựa vằn quân đoàn muốn ở sau đó không tới 70 phút thời gian trong liền vào 4. Bóng, đồng thời bảo đảm đối thủ không còn ghi bàn, mới có hy vọng thu được thăng cấp UEFA Cup vòng kế tiếp thi đấu ra trận khoán. Thế nhưng, đối mặt nổi giận bên trong người điên ly, muốn làm được những thứ này, khó, thực sự là quá khó khăn. Newcastle các cầu thủ không có cho đối thủ chút nào mặt mũi. Vẫn như cũ điên cuồng ở đây trên chúc mừng. Bọn họ ở sân bóng Alpi chơi nổi lên chồng la hán. Lập cú đúp Shevchenko bị đặt ở thấp nhất. Đội khách chỉ huy ghế trước. Lý Thống Phạm lần thứ hai xoay người. Liền như thế bình tĩnh mà nhìn trên khán đài Juventus fan bóng đá. Hắn không có nói bất kỳ nói. Cũng không có làm bất luận động tác gì. Thế nhưng, như vậy một loại có thể ở trên cao nhìn xuống quan sát thái độ. Nhưng đủ để làm tức giận toàn thế giới lòng dạ sâu nhất chính khách. Tiếp sóng màn ảnh bắt lấy người điên ly đối mặt khán đài bóng lưng. Đây là một cái đáng giá ghi khắc đặc tả màn ảnh. Một luồng nồng đậm máu tanh từ cái này đơn bạc gầy yếu màu đen bóng lưng bên trong truyền ra. Lúc trước, người đàn ông này nói, ta muốn tàn sát sân bóng Alpi. Mà hiện tại, nhàn nhạt màu máu đã bắt đầu không thể ngăn chặn địa tràn ngập. Tràn ngập, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Ổn định tâm thần Ranieri. Bắt đầu biến trận. Hắn nhất định phải biến trận. Trên sân thế cuộc trong nháy mắt liền vượt qua lúc trước dự tính. Bị làm tức giận người điên ly dùng hắn điên cuồng mạo hiểm thế tiến công thắng được tiên cơ. Đối với ngựa vằn quân đoàn tới nói, phòng thủ đã không có bất kỳ tác dụng gì. Tàn khốc điểm số buộc Ranieri nhất định phải chỉ huy chính mình các đệ tử xông lên. Điên cuồng xông lên, liền, luôn luôn ổn thỏa Ranieri ở thi đấu phút thứ 24. Làm ra một cái điên cuồng quyết định hắn dùng tốc độ càng nhanh hơn. Lực xung kích càng mạnh hơn người trẻ tuổi Marchisio thay đổi lão tướng Cesanetti. Dùng nét thay đổi xuất hiện chí mạng sai lầm Jebina. Dùng nguyên tử con kiến. Giovano thay đổi hành động chậm chạp Poisson. Một hơi, đổi ba tên tấn công cầu thủ. Ngựa vằn quân đoàn trận hình đã biến thành 4-3-1-2. Biến hóa như thế, đại diện cho thợ hàn thừa nhận chính mình trước sai lầm. Toàn bộ phủ định lúc trước tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu bố trí chiến thuật. Từ thi đấu nghệ thuật chỉ huy góc độ đến xem. Điều này hiển nhiên là một lần điên cuồng đánh bạc. Nhìn chung thế giới giới bóng đá, cách làm như thế tựa hồ là chỉ có người điên ly như vậy không theo quy củ ra bài ra hỏa mới có thể làm được sự tình. Ranieri hiện thực là hy vọng dùng so với người điên ly càng thêm điên cuồng thủ đoạn đến thực hiện thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ. Sân bóng AOP Juventus, fan bóng đá đối với Ranieri thay đổi người biện pháp báo lấy tiếng vỗ tay. Đặc biệt ở net cùng Giovano lên sàn thời điểm, tiếng vỗ tay nhất là kịch liệt. Này một già một trẻ đại diện cho Juventus huy hoàng lịch sử cùng tràn ngập hy vọng tương lai. Ngựa vằn người hâm mộ hy vọng net kinh nghiệm cùng John khắc sức sáng tạo. Có thể vãn cao ốc chi đem khuynh. Thế nhưng, hy vọng cũng không có khả năng duy trì quá lâu. Ranieri điên cuồng thay đổi người vừa quá 3 phút. Juventus lại bị thương nặng tựa hồ là bởi vì đột nhiên bị thay lên sân. Không có đầy đủ làm nóng người nguyên tử con kiến. Giovano cầm bóng sau khi thoáng đầy nửa nhịp. Liền bị đột nhiên trước cắm vào Steven Taylor từ phía sau đem bóng đâm đi. Đến bóng chính là Fernando Gago. Newcastle quay đầu trở lại. Lấy nhưng vẫn là đơn giản nhất cấp tốc đường biên truyền vào trong. Có điều lần này truyền bóng người là Poti Vương Tử. Hắn ở bên trái đường nhưng vẫn là 45 độ truyền dài. Bóng đá trên không trung đâu ra một đạo đại độ cong đường vòng cung. Juventus hai cái trung vệ Chiellini cùng Griezera ra sức phòng thủ. Thế nhưng, ngày hôm nay đầu đạn hạt nhân là không thể ngăn cản. Shevchenko có một lần từ xếp sau xuyên vào. Cao tốc chạy trốn bên trong nhảy lấy đà bay lượn. Sau đó đầu chùy công môn. Quả bóng tiến vào lưới. Tốc độ bóng quá nhanh. Buffon chỉ kịp phất tay một cái. 3-0. Shevchenko. 28 phút hat-trick. Kinh động thiên hạ. Không thể tưởng tượng nổi. Albert sân bóng rơi vào tuyệt vọng bên trong. Trên sân bóng Juventus cầu thủ trong mắt lộ ra mê man. Chiellini cảm giác được khó mà tin nổi. Dĩ vãng đang đối mặt như thế đơn giản đường biên truyền vào trong chiến thuật lúc. Hắn hầu như có thể 100% địa cướp được điểm thứ nhất. Thế nhưng, vào hôm nay, Ukraine tiền đạo Shevchenko lại như là xuyên vào cánh. Hắn thân thể thật sự dường như nổ tung đạn hạt nhân như thế. Tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Để Chiellini mỗi một lần cùng Shevchenko đối kháng, đều cảm giác được một loại chưa bao giờ có hữu tâm vô lực. Bên sân, thợ hàn, Ranieri sắc mặt trở nên hướng về lỗ quá gan heo như thế hồng. Trong khoảng thời gian này, vì tìm tới đối phó người điên ly biện pháp, hắn hầu như nghiên cứu Newcastle tiến vào 10 cuộc tranh tài video. Mà hiện tại trên sân phát sinh một màn. Để hắn sản sinh một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ Juventus đối mặt đội bóng cũng không phải Newcastle, mà càng như là khác một nhánh Premier League nhà giàu đội bóng Chelsea. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.